Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Long Hoàng Trúc Khôn. Sông mộ người, có thể nắm cổ ngọc. Mọi người ở đây bởi vì tìm tới cổ đế động phủ mà mừng rỡ lúc. Một đạo làm cho không gian đều là tác tác run thanh âm của. Đột nhiên vang vọng mà lên, theo âm thanh vang lên. Trong bóng tối một đôi lớn vô cùng con mắt, chậm rãi mở, đang hiện ra lạnh lẽo cùng hờ hững nhìn chằm chằm Hỏa Huyền đoàn người. Đôi này, chuyện này đối với con mắt, hiện ra nhàn nhạt màu đỏ. Trong ánh mắt, trong mắt trùng điệp, mà chỉ là đôi mắt này, chính là so với Hỏa Huyền đoàn người cả người lớn hơn gấp mấy trăm lần. Đôi này, chuyện này đối với mắt lườm một cái mở. Chính là khóa chặt ở Hỏa Huyền đoàn người trên người, mà cùng lúc đó, một luồng kinh khủng uy thế, trực tiếp là bao phủ Hỏa Huyền đoàn người trên người, bị kinh khủng kia uy thế bao phủ thân thể, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, lúc này mọi người mới phát hiện trong không gian, vẫn tồn tại này một cực lớn đến không cách nào hình dung sinh vật, đó là một cái khổng lồ đến không cách nào hình dung sinh vật. Nó chiếm giữ ở trong bóng tối, vẫn không nhúc nhích, tầm mắt của mọi người, theo thân thể của nó di động, song khi tầm mắt của bọn họ bị xa xa hắc ám không gian cản trở cản lúc, nhưng vẫn là không thể nhìn thấy nó phần cuối chỗ. Thần bí này sinh vật, toàn thân hiện ra tử kim vẻ, lạnh lẽo vảy bao trùm lấy thân thể của nó, một loại cứng cáp giống như cứng như sắt thép cảm giác. Tự nhiên mà sinh ra, thật mạnh, Hỏa Sóc cảm nhận được cái này thần bí sinh vật tỏa ra khí tức. Trong lòng cả kinh, trước mắt cái này thần bí sinh vật Hỏa Sóc có thể xin thề tuyệt đối muốn so với tộc trưởng cường. Lúc này Hỏa Sóc đột nhiên nghĩ đến đám kia tích dịch nhân đã nói. Cái này thần bí sinh vật nhất định là cổ đế động phủ thủ hộ già. Hơn nữa đám kia tích dịch nhân còn nói quá. Thức tỉnh thủ hộ già thì sẽ vĩnh táng nơi này. Nghĩ đến đây Hỏa Sóc mồ hôi lạnh chảy ròng, ho khan một cái. Thủ hộ già đại nhân, tại hạ một nhóm đường đột vô ý xông vào, mong rằng thủ hộ già đại nhân thứ lỗi, tại hạ một nhóm lập tức rời đi. Hỏa Sóc mở miệng nói, ta hỏi các ngươi có hay không cổ ngọc. Thần bí sinh vật lần nữa mở miệng nói, cổ ngọc. Hỏa Sóc đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được thần bí sinh vật nói cổ ngọc là cái gì. Cổ ngọc, không có cổ ngọc sao? Thần bí sinh vật có chút thất vọng nói rằng, chỉ chốc lát sau, thần bí sinh vật hờ hững thanh âm của, lần thứ hai vang lên, không có cổ ngọc, vậy các ngươi liền toàn bộ lưu lại đi. Thần bí sinh vật sợ hãi đến tự nhiên trốn được Hỏa Huyền phía sau. Sau đó có chút sợ sệt rất đúng Hỏa Sóc nói rằng. Đại thúc, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đi đánh hắn a, ta muốn là đánh thắng được đánh sớm rồi. Hỏa Sóc âm thầm nói rằng. Lúc này, thần bí sinh vật ánh mắt rơi vào Hỏa Huyền phía sau tự nhiên trên người. Nhất thời. Này nguyên bản đầy rẫy ngập trời hung lệ cùng với uy nghiêm hai con ngươi. Trong giây lát đó trở nên nhu hòa hạ xuống, vắng lặng vô số năm tâm, bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chăm chăm Tử Nghiên, lẩm bẩm nói, hai tử, ngoại trừ Hỏa Huyền bên ngoài, những người khác đều không hiểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia tiền bối, ngài có thể hay không hóa hình, nếu như sẽ nói trước tiên hóa cái hình, sau đó, chúng ta chậm rãi tán gẫu, người bộ dáng này sợ rồi vị tiểu muội muội này rồi. Hỏa Huyền mở miệng nói, hóa hình, đúng, hóa hình, nói qua, một đoàn cương quang từ trên thân thể tái hiện ra, chợt khổng lồ kia vô cùng thân thể, đột nhiên cấp tốc thu nhỏ. Ngăn ngắn trong nháy mắt, khổng lồ thần bí sinh vật chính là hóa thành một vị đầu đầy tử kim tóc người đàn ông trung niên. Hỏa Huyền, cái tên này để ta có loại cảm giác quen thuộc. Tử Nghiên nhìn người đàn ông trung niên này mở miệng nói rằng, quen thuộc là được rồi. Hài tử, ta là phụ thân ngươi a. Nghe vậy, tất cả mọi người minh bạch. Cái này cường giả bí ẩn dĩ nhiên sẽ là Tử Nghiên phụ thân của. Nếu như là như vậy bằng vào Tử Nghiên, bọn họ hẳn là an toàn. Không biết, tiền bối xưng hô như thế nào? Hỏa Sóc mở miệng hỏi. Tên kia người đàn ông trung niên nghe nói vấn đề này, nhất thời tinh thần tỉnh táo, trong giọng nói mang theo vài phần tự kiêu nói. Ta tên Trúc Khôn, chính là Thái Hư Cổ Long bộ tộc Long Hoàng. Hóa ra là Thái Hư Cổ Long bộ tộc Long Hoàng. Tại hạ Viêm tộc Hỏa Sóc, gặp Long Hoàng, Viêm tộc, tựa hồ đang năm đó không coi là cái gì đại tộc a. Trúc Khôn nói rằng, nghe vậy, Hỏa Sóc cũng không phản bác, bởi vì, này vị Long Hoàng nói không sai. Ở vạn năm trước đây, Viêm tộc thật sự không tính là cái gì đại tộc. Sau đó Trúc Khôn vừa nhìn về phía Tử Nghiên có chút kích động hỏi. Hài tử, ngươi tên là gì? Ta tên Tử Nghiên. Hả? Tử Nghiên danh tự này rất êm tai a. Danh tự này êm tai a. Hài tử, ngươi với ngươi mẫu thân dài đến thật là như a. Nói qua Trúc Khôn muốn tiến lên sờ một chút con gái của chính mình. Đứng lại, ngươi đừng lại đây. Tử Nghiên có chút sốt sắng nói. Nghe vậy, Trúc Khôn nhưng là vô cùng nghe lời dừng bước lại. Thật sự một bước cũng không lại lên trước. Hài tử, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói ta là ngươi hài tử. Vậy ngươi có cái gì chứng minh sao? Chứng minh? Có, ta có chứng minh. Nghe vậy, Trúc Khôn lập tức cất bước tiến lên đi tới Tử Nghiên phía trước. Tay phải duỗi một cái trực tiếp liền giữ ở Tử Nghiên tay nhỏ. Hai người hai tay kết hợp lại, nhất thời hai đạo óng ánh kim quang từ hai người trong cơ thể dâng trào mà ra. Dọc theo cánh tay lưu chuyển cuối cùng ở hai trường tương giao nơi hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Hai tay tiếp xúc, óng ánh kim quang đột nhiên là đồng thời từ hai người trong cơ thể tuôn ra. Cuối cùng ở hai người bàn tay chỗ giao hội, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Trong lúc mơ hồ, một loại cực đoan kinh khủng uy thế lan tràn ra. Hài tử, đây là huyết mạch cộng hưởng, tinh khiết nhất huyết mạch cộng hưởng. Ta đúng là phụ thân ngươi a. Trúc Khôn có chút kích động nói rằng, kinh ngạc nhìn này hoàn mỹ tụ hợp kim quang. Tử Nghiên ánh mắt kịch liệt dập dờn bồng bềnh lên. Chớp mắt sau, nàng đột nhiên giống như điện giật rút về tay của chính mình. Nhìn chằm chằm trước mặt một mặt nhu hòa Trúc Khôn, ánh mắt nhưng là trở nên lạnh như băng rất nhiều. Làm sao vậy hài tử? Nhìn Tử Nghiên đột nhiên lạnh lẽo xuống sắc mặt, Trúc Khôn dĩ nhiên là có chút luống cuống. Hắn hiển nhiên đối với tình huống như thế rất không có kinh nghiệm. Lập tức chỉ có thể không ngừng xoa xoa tay. Chậm chập nhìn Tử Nghiên, hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào. Ta là cô nhi, không cha không mẹ. Tử Nghiên âm thanh lành lạnh nói, nhưng tiếng nói bên trong hơi khiến người ta có chút lòng chua xót. Nhìn trước mắt Trúc Khôn, lại nghĩ đến chính mình trước đây kinh nghiệm không khỏi chảy nước mắt. Ai, hài tử, đừng khóc a. Nhìn thấy Tử Nghiên rơi lệ, Trúc Khôn là hoàn toàn hoảng hồn. Lỗi của ta, ta không nên ham muốn cổ đế động phủ. Đều là đà xá cổ đế cái kia vô liêm sỉ. Hắn cho ta thiết kế, hại ta bị vây lâu như vậy. Hài tử, ngươi nghe vi phụ giải thích a. Chuyện là như vậy, mấy ngàn năm trước vi phụ tu vi đạt đến cửu tinh đỉnh cao đầu thánh sau, liền vẫn không cách nào tiến thêm một bước. Đột phá đấu đế, sau đó vi phụ nghe nói trên đại lục vị cuối cùng đấu đế đà xá cổ đế trong động phủ ẩn giấu có thể đột phá tới đấu đế gì đó. Vì lẽ đó vi phụ liền dự định lại đây tìm tòi. Khi đó ngươi vẫn là một viên trứng rồng, vì phụ không yên lòng cho ngươi một chợ ở trong tộc, liền đem ngươi bên người mang ở trên người. Ai biết này, cổ đế động phủ thậm chí có đà xá cổ đế cái kia vô liêm sỉ thiết trí dưới cạm bẫy, sẽ vì phụ vây ở nơi này. Cứ như vậy vì phụ thành đà xá cổ đế cái kia vô liêm sỉ trong cửa thú. Lúc đó vì phụ biết nhất định sẽ bị giam cầm ở đây mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm. Vì phụ không đành lòng cho ngươi cùng vi phụ đồng thời bị giam cầm ở đây. Vì lẽ đó vi phụ mừng nghĩ biện pháp đưa ngươi đưa ra ngoài. Hài tử, vì phụ biết ngươi nhiều năm như vậy ở bên ngoài nên chịu rất nhiều oan ức. Thế nhưng vi phụ cũng không muốn như vậy a. Vi phụ cũng muốn ở bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi a. Tử Nghiên, ngươi xem, phụ thân ngươi năm đó cũng không phải không muốn bồi tiếp ngươi, mà là không có cách nào cùng ngươi. Ngươi xem phụ thân ngươi hiện tại đã biết sai rồi, ngươi liền thử tha thứ hắn đi. Tha thứ hắn, không sai tha thứ hắn. Hơn nữa, ta nghĩ phụ thân ngươi nhất định sẽ không rời đi ngươi. Sau đó ngươi để hắn làm cái gì? Hắn nhất định toàn bộ nghe lời ngươi, đúng không? Nói xong Hỏa Huyền hướng Trúc Khôn nháy mắt ra dấu. Trúc Khôn lập tức minh bạch, lập tức nói rằng, không sai, hài tử, trước đây đều là phụ lỗi. Từ nay về sau, vì phụ nhất định sẽ không rời đi ngươi. Sau đó ngươi để vi phụ làm cái gì? Vi phụ đều toàn bộ nghe lời ngươi. Ngươi nếu không tin, vi phụ xin thề đều được a. Theo mọi người một phen khuyên bảo, Tử Nghiên cuối cùng vẫn là tha thứ Trúc Khôn, mà mọi người cũng dựa vào cùng Tử Nghiên quan hệ, để Trúc Khôn bỏ đi ý giết người. Điều này làm cho mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy kinh nghiệm, thật sự không thua gì đi rồi một chuyến quỷ môn quan a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.